đưa mạng dưới sự nâng đỡ của Thanh Đàn đi về tẩm cung của mình. Một lát sau, An Trị Chung đã tới ra ngoài cửa điện. Điều hắn tiến vào, tương phản với dáng vẻ quẻ quả vừa rồi, Điêu Mạn hiện tại thần thái sáng láng. Khi thân ảnh của Hàn Trị Chung xuất hiện ở trước mắt Điêu Mạn, khóe miệng của bà lộ ra một cái cười mỉm hung ác. Thanh Đàn đem sự tình từ đầu chí cuối kể lại cho đại tướng quân nghe. Điêu Mạn, một không cho Hàn Trị Chung ngồi, hai không cho hắn uống trà. Hàn Trị Chung thì chung vẫn duy trì tư thế thịnh an, nghe Thanh Đàn đem toàn bộ sự việc nói ra không sót một chữ. Điêu Mạn ngồi ở trên nhuyễn tháp thưởng thức trà ngon, nhìn Hàn Trị Chung biểu tình cung kính, tâm tình đặc biệt tốt. Một lần đánh cả hai nữ nhi của hắn, nói như vậy trong lòng người này cũng thật nhức nhối. Chỉ là vô luận hắn đau đớn thế nào, cho ra điều kém những năm thống khổ này của bà. Hàn Trị Chung tự nhiên không biết tỷ muội Hàn Quân Mỹ và Hàn Quân Nhu đã xảy ra chuyện. Sau khi nghe xong, thật sự kinh ngạc một phen, nhưng biểu tình vẫn không có biến hóa gì lớn. Điểm ấy khiến Triệu Mạn có chút bất mãn. Đại tướng quân, thấy A Gia xử trí làm sao? Triệu Mạn nhấp một ngụm trà, bắt về phía Hàn Trị Chung vẫn còn quỳ như trước. Thái hậu xử lý rất tốt, là thần giáo dục vô phương, thần hổ thẹn. Hàn Trị Chung làm sao không biết Triệu Mạn là cố ý nhắm vào mình. Hàn Trị Chung vẫn duy trì thái độ cung kính, không một chút buồn lỏng. Ngươi hận A Gia?